Nữ vương thét chói tai. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Baby Nhóc có lẽ là bị tra tấn mấy tiếng buổi chiều đã khiến cho nguyên khí tổn thương nặng nề, hoặc vì tối hôm qua đi vào giấc mơ bị ép đến chật vật chạy đi trô nên tối hôm ấy nữ quỷ không có ra ngoài tìm cảm giác tồn tại nữa, Trúc Ương cũng ngủ ngon hơn, ngủ một đến trời sáng. Hôm nay chính là ngày thứ 6, qua đêm hôm nay thì chính là ngày thứ 7, rất có khả năng là nữ quỷ có thể công kích ngoài đời thực được. Tuy là Trúc Ương vẫn luôn chiếm lợi thế, nhưng giờ phút này trong lòng cô cũng có chút không dám chắc. Cô cảm thấy để phòng ngừa việc ngoài ý muốn gì tốt nhất vẫn nên dặn dò nhắn nhủ một chút. Vì thế khi Tạ Dịch đi đến nhà ăn sáng thì thấy Trúc Ương đang gọi điện thoại cho người nhà dặn dò hậu sự. Nhưng mà cách thức dặn dò của Trúc Ương cũng vô cùng độc đáo. Alo, A Tân, nếu ngày mai chị không gọi điện thoại cho em thì toàn bộ tài sản của chị đều sẽ thuộc về em. Trúc Vị Tân không biết vì sao chị của mình đột nhiên lại có lòng tốt như vậy, theo tính tình ngày xưa cậu lại hơi nghi ngờ chị mình đang thả mồi câu. Cậu vội vàng nói, chị nói như thế, em lấy tài sản của chị cũng không dùng được, mấy thứ quần áo túi sách giày dép của chị thì em dùng được sao? Có phải chị đang thử lòng em không? Em đã nói em không lấy đồ trong phòng chị mà. Trúc Ương xem thường nói, ngốc, em lấy đống đó đem đi bán lại cũng được không ít tiền đâu. Gần đây cha mẹ có về không? Hè này em đừng có chạy nhảy khắp nơi nữa, ở nhà đợi cha mẹ về thì bưng trà rót nước nói ít lời nịnh nót bọn họ đi. Phải Hiếu Thảo biết không? Còn nữa, dưới ngăn tủ nhỏ trong phòng chị có một cái hộp, nếu ngày mai chị chưa gọi điện cho thì em cầm nó đưa cho Lộ Hưu Từ giúp chị. Trúc Vị Tân càng nghe càng cảm thấy lạ, chị, sao nghe mấy lời này của chị mà em cứ cảm thấy như đang dặn dò hậu sự vậy? Giọng nói cậu bỗng trở lên lo lắng nghẹn ngào, chẳng lẽ chị thật sự đã xảy ra chuyện sao? Hai ngày nay còn vừa tìm người vừa mượn tiền nữa, trước đó em còn gửi hết tiền qua cho chị, bây giờ ngay cả anh Lộ mà chị cũng dám liên lạc. Trúc Ương mắng thầm, thằng em này bình thường thì đần độn, vậy mà vào lúc quan trọng liền thông minh như vậy. Cô nói sang chuyện khác, cái gì gọi là dám hay không dám, anh ta cũng chỉ là một người sống cao to họ Lộ, không phải là phải rắn độc mãnh thú, chị mày lớn như vậy đã từng sợ ai chưa? Trúc Vị Tân vạch trần cô, nhưng mà chị từng nói anh ấy là cái tên biến thái, bên trong và bên ngoài không như nhau, mắt chị bị mù mới đi tìm anh ấy, chị đã quên năm đó vì sao tự dưng chị lại thay đổi nguyện vọng, gấp gáp dọn đồ chạy đến chỗ xa như vậy sao? Chuyện sợ hãi nhất đời cô lại bị thằng ngốc này vạch trần, Trúc Ương thẹn quá hóa giận. Được rồi, kêu mày làm chút chuyện mà nói nhiều vậy, tóm lại chuyện này mày nhớ nghe lời là được. Nghỉ hè tao sẽ về, chị, không thì em tới đó. Trúc Vị Tân còn chưa nói xong, chị cậu đã cúp máy, tuy ở trong điện thoại Trúc Ương nói rất hung hăng, mắng cậu cũng không mất chút uy phong nào, không nhìn ra có chuyện gì. Nhưng Trúc Vị Tân càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, ngày hôm sau cũng không có tâm trạng làm việc gì, bạn bè đến mời ra ngoài chơi, cậu cũng từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc trời tối, cảm giác bứt rứt lại càng ngày càng mạnh hơn, Trúc Vị Tân đặt chén xuống, cuối cùng quyết định không để ý đến dặn dò của chị mình, dù có bị mắng thì cũng phải đi xem chắc chắn rõ ràng, thế là lập tức lấy điện thoại ra đặt vé máy bay ngay. Kết quả bây giờ chuyến bay gần nhất thì ít nhất cũng phải đến sáng ngày mai mới đến nơi. Mà ở bên này, sau khi Trúc Ương dặn dò em trai xong thì chuyển khoản thù lao cho Tạ Dịch. Chẳng những không vì anh ta là hàng giả mà giảm giá, trái lại còn chuyển nhiều hơn thỏa thuận ban đầu. Tạ Dịch vừa mừng vừa sợ, cái này là từ đâu có, Trúc Ương cười nhạo, cho thì anh cứ lấy đi, cô cũng không nói nhiều, đây là cô cảm kích Tạ Dịch ở đây canh giữ giúp mình mấy ngày nay, về phần trước đây cô uy hiếp, dù sao đối phương trong trò mánh khóe ma quỷ vẫn có danh tiếng, nếu anh ta thật sự muốn đi thì còn phải lo ngại cô nhóc không rảnh rỗi chú ý anh ta như cô sao. Trúc Ương cũng không muốn sắp xếp mọi chuyện quá triệt để, cứ như là mình sẽ thật sự không còn đường sống vậy, nói thật ra nếu con nữ quỷ thấp kém kia có thể lấy mạng của cô, Trúc Ương cảm thấy rất có thể cô sẽ không cam lòng mà hóa thân thành ác quỷ. Đến lúc đó tất cả đều là quỷ, vậy còn có thể chiến đấu công bằng lại một lần nữa, cô không đồng ý mình sẽ thua loại hàng thấp kém kia. Hôm qua đã có kết quả bình chọn, Trúc Ương cũng rất thoải mái, tiền thanh toán tiền thưởng. Người nhận được tiền thưởng lại lên diễn đàn khoe khoang, trong lúc nhất thời làm cho người ta tranh giành hâm mộ, dù số tiền không lớn nhưng so với học sinh bình thường cũng không ít, chỉ là chỉnh sửa cái ảnh thôi, so với việc viết luận văn thì dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy, phía dưới bình luận lại có người muốn tổ chức thêm trò chơi như vậy. Đến giữa trưa, số người yêu cầu cũng nhiều hơn, lúc này Trúc Ương mới chậm rãi đăng bài viết, thật ra con nữ quỷ Sadako già kia là con quỷ đang quấy rầy mình mấy hôm nay. Không biết là ai lấy được địa chỉ và số điện thoại của mình rồi gửi đĩa CD đến, sau khi xem xong thì mỗi ngày đều nhận được một đống uy hiếp lấy mạng. Hôm nay chính là ngày thứ 6, mặc dù biết là giả thôi nhưng trong lòng vẫn rất sợ. Bởi vì mấy ngày trước đã có đủ thông tin làm nền, tin tức này vừa ra đã khiến quần chúng phấn khích. Cho dù có người không thích Chúc Ưng, cũng phải nể mặt tiền, đây rõ ràng là Sadako hàng giả, xấu xa như vậy sao, mỗi ngày một cuộc điện thoại, giống như bị biến thái theo dõi vậy. Thấy con gái người ta sống một mình nên khi dễ sao? Người này trong trường chúng ta sao? Trong trường chúng ta lại có loại biến thái này sao? Đây là phạm pháp. Nên báo cảnh sát không? Nhắm đến tâm lý đồng tình với người bị hại tuy cách nói đa dạng nhưng trên cơ bản hướng gió đều là lòng đầy căm phẫn. Tin tức trên diễn đàn nhanh chóng lan tràn ra ngoài, hội chị em và đám bạn bè heo chó nhao nhao gọi điện thoại an ủi cô. Lúc trước nói chuyện quỷ bám theo thì rất hoang đường không ai tin, nhưng nếu nói thành bị biến thái gửi đĩa CD và gọi điện quấy rối thì lại có độ tin cậy hơn. Đám người rối rít chỉ hận rèn sắt không thành thép, sao không nói rõ lúc đầu cũng chỉ là biến thái thôi, có cần thấp tha thấp thỏm như vậy không? Loại người như vậy chính là lũ chuột trong cống ngầm, đắc ý khi núp trong bóng tối ngầm giở trò sau lưng, một khi bị bại lộ dưới ánh mặt trời ra thì nó không thể so được với ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó thì có người thuận theo nói, không phải tối nay có mở tiệc sao, vậy chúng ta cùng nhau đến đó, nhìn đám núp trong bóng tối kia sẽ ra chiêu gì. Vừa nói xong ai cũng đồng, không khí lập tức nóng lên, càng ngày càng nhiều người, đám người quần chúng xúc động còn có đám đông sôi nổi, đừng nói là biến thái điện thoại quấy rối, cho dù là bọn họ có quỷ thật cũng sẽ tìm kiếm đến cuối cùng. Chúc Ưng giả dối nói. Vậy có được không? Tuy nói ma quỷ làm loạn nghe buồn cười, nhưng có nhiều chuyện không trước được, chuyện này cũng rất kỳ quái, hay là mình rời tiệc qua một thời gian nữa, chờ mình nghĩ ra cách giải quyết. Cô còn chưa nói xong thì mọi người đã cùng từ chối, dồn dập nhấn mạnh phải là đêm nay, mấy bữa tiệc nên chơi đều đã chơi hết rồi, bọn họ còn chưa nhìn thấy. Quỷ, đấy, Chúc Ưng, cậu là chủ nhà, chuyện này cũng đã làm đến bước này rồi, vậy tuyệt đối không thể làm bọn mình mất hứng được. Chúc Ưng liên tục nói cảm ơn, vừa cúp máy đã gọi cho siêu thị gần nhà, hung hăng đặt thêm một đống rượu. Tạ Dịch thấy vậy thì chậc lưỡi, cô định ỷ vào nhiều người sẽ có nhiều dương khí làm cho nữ quỷ không dám ra sao. Nhưng cô mua nhiều rượu như vậy làm gì? Nếu tất cả đều uống say rồi tê liệt đầy đất vậy không phải chính là lúc nữ quỷ lấy mạng cô dễ dàng nhất sao? Chúc Ưng xua xua tay. Thứ đồ chơi này chỉ dùng để tăng sự gan dạ cho mấy người kia thôi, để bọn họ khí huyết sôi trào hơn, tôi sẽ không để bọn họ say đến ngất, tóm lại chuyện này tôi rất có kinh nghiệm. Tạ Dịch vẫn chưa theo kịp ý nghĩ của cô cho lắm. Quả thật đối phó với ma quỷ thì cách tốt nhất là vạch trần ở nơi có nhiều người, nhưng mà cho dù ngày thứ bảy cô có đưa nhiều người để bảo vệ mình, có thể nữ quỷ sẽ không thuận lợi vào lúc đó, nhưng cách này cũng không dùng được cả đời. Chúc Ưng cười nhạo, cho đến tận bây giờ, tôi chưa từng có ý định chỉ tự vệ trước dưới tay của con quỷ xấu xí kia, tôi đã nói là phải hành hạ chết nó, rạng sáng nay chính là ngày hồn của nó tan tác, không phải tôi đã nói rồi sao? Tạ Dịch lặng im hồi lâu, giơ ngón tay cái lên. Mạnh, chị gái cô đúng là mạnh mẽ. Chúc Ưng hất tay anh ta ra. Bớt nói đi, đêm nay anh có tác dụng rất lớn, đến lúc ấy nhớ thông minh một chút, nhìn theo ánh mắt tôi làm việc. Tạ Dịch đang định nói hai ta có ăn ý với nhau vậy sao? Thì có khách đến, người đến sớm nhất là Tạ Tiểu Manh và Chu Lệ Na, hai người biết tình cảnh thật sự của Chúc Ưng, vừa sợ vừa than thở nhìn hành động của Chúc Ưng. Chúc Ưng thấy hai người đều đến, đối với việc này rất hài lòng, biết rõ là có ma thật với ưu thế đông người cũng dám đến, có lẽ đến lúc đó biểu hiện của những người khác cũng sẽ không làm cô thất vọng. Hai người vừa đến đã bị Chúc Ưng sai bảo đi bày đồ ăn và bánh ngọt, lúc này rượu cũng được giao tới. Chờ tất cả chị em trong hội đều đến đông đủ, vài người đến cũng bắt đầu sắp xếp trang trí, sau đó khách khứa cũng lần lượt đến cửa. Dù là lúc này thì danh sách được mời đến bữa tiệc của Chúc Ưng vẫn có giới hạn như cũ. Tạ Dịch từ trên lầu đi xuống, vừa thấy đã tấm tắc nói. Wow, đây đúng là một phòng toàn tuấn nam mỹ nữ hăng hái, tôi cũng đã từng tham gia tiệc của công ty giải trí để đám thực tập sinh chiến đấu cũng như vậy. Tạ Tiểu Manh trợn trắng mắt nói. Thực tập sinh mà có thể so sánh với bọn em sao, đa số bọn họ cũng chỉ học đến cấp 3 đã nghỉ học đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoại trừ khuôn mặt thì tất cả đều bị bố trí sắp đặt thì có thể nhìn tới sao? Bọn em chính là người đẹp có trình độ học vấn cao là tinh anh tương lai, Chúc Ưng chọn thành viên vào hội chị em, tiêu chuẩn thấp nhất cũng phải đạt đến hoa khôi của khoa, hoa khôi lớp cũng không thể tham gia, hơn nữa còn không thể chỉ có khuôn mặt, nếu đầu óc vụng về, trong tay không có một phần bản lĩnh nào cũng không được. mà đám nam sinh xung quanh bọn em, tất cả đều là nam thần tài năng của khoa, có thể nói trong các khoa trong trường đại học thì hội chị em bọn em chính là đứng trên đỉnh kim tự tháp, cũng lũng đoạn tài nguyên nam sinh cao nhất, nếu không anh nghĩ vì sao mà ai ai cũng phải hâm mộ bọn em, vắt óc suy nghĩ muốn chen vào phạm vi của bọn em hả? Tạ Dịch đúng là mở mang kiến thức, như thế nào là cấp bậc sách giáo khoa kéo bè kết phái. Anh ta cảm thấy người tráng sĩ Trúc Ương này nếu sau này mà không đi làm chính khách thì đúng là vùi dập tài năng. Lúc này cơ bản là mọi người đều đến đông đủ, phòng khách liền náo nhiệt, âm nhạc thịnh hành, tươi đẹp được mở lên. Mọi người đều lấy Trúc Ương làm trung tâm, cùng nhau cười đùa vui chơi, không bao lâu liền không biết trời đất. Thời gian hưởng thụ chơi đùa luôn trôi qua nhanh. Chờ đến 12 giờ khuya, Trúc Ương thấy mọi người đã uống đến choáng vắng, đầu óc cũng xoay chuyển, xem ra đã đến lúc rồi. Lúc này cô mới đứng lên, tắt nhạc vỗ vỗ tay, xúi giục nói. Trò đùa quái ác trong video đã nói ngày thứ 7 sẽ có quỷ bò từ trong TV ra để lấy mạng người khác, giống y như Sadako. Nếu đã vậy thì chúng ta cùng đếm ngược hoan nghênh cô ta đến được không? Giống như chúng ta cùng đếm ngược chúc mừng năm mới. Xung quanh lặng yên, bỗng có tiếng trầm trò khen ngợi. Đến nào, để cho Trúc Ương có can đảm bắt quỷ, chúng ta cùng hoan nghênh nữ quỷ nương nương ra ngoài nào. Đây rõ ràng là say đến mất đi chi giác rồi, căn bản là khôn biết mình đang nói gì. Vì thế một đám người liền súng lại, còn ngồi gõ bàn gõ ghế gõ ly rượu nhìn Trúc Ương thả đĩa CD vào máy ấn nút khởi động. Mà lúc này, trên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, kim giây và kim phút vừa vặn đều đến số 12. Ngày thứ 7, bắt đầu cách chương.